Chương 1029, Cấm Đế Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuẩn con. Cấm kỵ thú, một đầu có được tu hành giả trí tuệ cùng ngộ tính cấm kỵ thú. Hạ hạ à, không biết tương lai cái này cấm kỵ thú đệ nhị bản tôn có thể trưởng thành đến cái gì cảnh giới. Uzumakitsu bạ xạ lẩm bẩm nói. Mặc dù loại trừ cấm kỵ thú vốn có ký ức cùng hết thể vết tích, nhưng bản năng phía dưới, Uzumakitsu bạ xạ vẫn là cảm giác được cấm kỵ thú QNZ là có thể tăng lên thực lực, chỉ là cấm kỵ thú tăng lên vô cùng gian nan, xa xa trải qua tu hành giả tấn cấp khó khăn. Đương nhiên, cái kia là đối lúc đầu cấm kỵ thú mà nói. Bây giờ cấm kỵ thú trở thành Uzumakitsu bạ xạ đệ nhị bản tôn. Uzumakitsu bạ xạ hoàn toàn có thể vì cấm kỵ thú lượng thân thể sáng tạo ra một loại tu hành pháp môn, để cấm kỵ thú khoái tốc tăng lên thực lực. Đương nhiên, hết thể đều phải cấm kỵ thú hoàn toàn lột xác về sau. Nhanh nhanh Uzumakitsu bạ xạ cảm giác mình cùng đệ nhị bản tôn liên hệ càng ngày càng chặt chẽ, cấm kỵ thú đang thức tỉnh. Ấm ấm nguyên bản nằm sấp cấm kỵ thú đông nhiên đứng lên, đóng chặt hai con ngươi chậm rãi mở ra, lộ ra nhân tính hóa ánh mắt cùng cơ trí. Thứ nhất bản tôn. Cấm kỵ thú mở miệng nói. Đệ nhị bản tôn. Uzumakitsu bạ xạ cười một tiếng, cho ngươi làm cái tên đi, liền gọi là cấm đế. Thứ nhất bản tôn, đợi ta quen thuộc cấm kỵ thú các loại năng lực phía dưới, chúng ta lại tiến vào vô ảnh chiến hạm. Cấm đế đạo. Tốt. Uzumakitsu bạ xạ. Mình nói y chủy hệ NQNZ chính mình rất là kỳ diệu, nhưng đệ nhị bản tôn quả thật có mình tư tưởng. Nhưng thứ nhất bản tôn có thể hoàn toàn cảm ứng được, thậm chí có thể hoàn toàn tiếp quản đệ nhị bản tôn ý chí. Bất quá Uzumakitsu bạ xạ còn là ưa thích đem đệ nhị bản tôn xem như là cái thứ hai sinh linh, để đệ nhị bản tôn tự ngã ý chí tiến hành tu luyện, mà không phải hắn thời thời khắc khắc tiếp quản đệ nhị bản tôn ý chí. Cấm kỵ thú có tam đại năng lực. Một là cấm kỵ chi lực, cấm kỵ thú sử dụng cấm kỵ chi lực công kích, một khi bị cấm kỵ thú công kích đến, linh hồn thậm chí lực lượng đều sẽ bị tước đoạt mà đi. Hai là cấm chế bo tờ biến, dùng đen nhánh cấm chế nổi lên bao phủ địch nhân, thôn phệ địch nhân hết thảy. Ba là cấm chế thôn phệ, trương miệng rộng thôn phệ địch nhân, đem địch nhân nuốt chửng vào trong bụng cấm chế chi vực không gian, đánh giết địch nhân. Đây là chủ yếu tam đại năng lực, cũng là thiên phú năng lực, về phần còn lại năng lực thì nhiều. Đệ nhị bản tôn vừa mới hình thành. Đối với cái này tam đại năng lực vận dụng còn thập phân lạ lẫm, nhất định phải tiến hành đoán luyện. Mặt khác, Uzumakitsu bạ xạ phát hiện thứ nhất bản tôn tu hành 10 chủng đạo, cấm kỵ thú đều vô pháp sử dụng, nói cách khác vô pháp thi triển những cái kia cực đạo pháp môn, tựa hồ cấm kỵ thú cùng những cái kia pháp môn hoàn toàn ngăn cách đồng dạng. Hoặc là nói, cấm kỵ thú thân thể vô pháp dung nạp đạo lực lượng, cho nên không có cách nào thi triển ẩn chứa đạo pháp môn công kích. Muốn sáng tạo ra thích hợp cấm kỵ thú công kích chi pháp pháp môn, nhất định phải từ một phương hướng khác tiến hành nếm thử. Tiếp xuống một cái hỗn độn kỷ nguyên nơi, Uzumakitsu bạ xạ cùng cấm đế một mực luận bàn tỉ thí lấy. Từ vừa mới bắt đầu, cấm đế bị Uzumakitsu bạ xạ hoàn toàn nghiền ép. Nhưng dần dần, theo cấm đế đối với mình lực lượng trưởng khống cùng tam đại năng lực vận dụng, Uzumakitsu bạ xạ đã rất khó đánh bại cờ âm ở địch. Dù sao cấm đế luận tu vi thế nhưng là thập cấp thần thánh cái kia cái tầng thứ, lại thêm cấm đế chính là một cái khác cụ dù mà kỵ sù bạ xạ, tại lực lượng khống chế cùng năng lực vận dụng phía trên hoàn toàn không phải trí tuệ thấp cấm kỵ thú có thể so sánh được. Cho nên, có được cấm kỵ thú thân thể cấm đế có thể phát huy ra viễn siêu cấm kỵ thú thực lực. Dù mà kỵ sù bạ xạ có thể đánh bại một đầu cấm kỵ thú, lại khó mà đánh bại cấm đế. Một cái hỗn độn kỷ nguyên về sau. Uzumakitsu bạ xạ đã không làm gì được cấm đế, khó khăn lắm chỉ có thể tự vệ. Nếu như Uzumakitsu bạ xạ nghĩ muốn lần nữa đánh bại cấm đế, nhất định phải đột phá bát cấp thần thánh mới được. Có thể nghĩ muốn đột phá đến bát cấp thần thánh cũng không phải dễ dàng như vậy, càng về sau mỗi đột phá một cái cảnh giới đều khó mà đăng thiên. Những cái kia có thể đột phá bát cấp thần thánh cái nào không phải bỏ ra hơn 100 triệu hỗn độn kỷ nguyên. Coi như khi đế bọn hắn lúc trước tấn cấp bát cấp thần thánh QNZ dùng mấy vạn hỗn độn kỷ nguyên, mà Uzumakitsu bạ xạ mới tu luyện mấy ngàn hỗn độn kỷ nguyên mà thôi, lại kiêm tu đông đảo pháp môn, lại cực kỳ coi trọng trụ sở, không đạt tới một cái cảnh giới cực hạn căn bản sẽ không lựa chọn đột phá, cho nên tu luyện tốc độ tự nhiên không có nhanh như vậy. Cấm đế, chúng ta lên đường đi. Uzumakitsuba xạ đối cấm đế nói ra. Cấm đế gật gật đầu, một người một thú hai cái bản tôn đang muốn xé rách nguyên thủy thánh giới không gian tiến vào ngoại giới thời điểm. Cấm đế đột nhiên đạo, thánh đế, không được, ta không thể như vậy đi ra ngoài, nếu không sẽ bị hỗn độn đại đạo bản nguyên cưỡng ép chấn áp. Ngạch, kém chút quên đi cái này một gốc dạng. Thánh đế nghĩ tới, cấm kỵ thú đối hỗn độn vô cùng e ngại, đây là một loại tâm hồn e ngại. Bởi vì cấm kỵ thú cấm kỵ chi lực đối hỗn độn đại đạo bản nguyên không dậy nổi nhiều đại tác dụng, nếu như hỗn độn đại đạo bản nguyên toàn lực đối đãi cấm kỵ thú cơ hồ không có gì sức phản kháng liền sẽ bị vĩnh cửu trấn áp. Cho nên cấm kỵ thú căn bản không dám bước vào hỗn độn, đây cũng là cấm chế chi vực vô số cấm kỵ thú nhưng không có một con tới gần hỗn độn nguyên nhân. Trước tiến vào cấm thần gen á ủ rủ mạ kịt sủ bạ xà đạo. Cấm thần gen là nguyên thần binh, có thể ngăn cách đại đạo cảm ứng, trốn ở cấm thần gen bên trong đủ để không bị hỗn độn đại đạo bản nguyên phát hiện. Lúc trước ủ rủ mạ kịt sủ bạ xà cũng là dùng loại biện pháp này đem cấm kỵ thú đưa vào nguyên thủy thành giới. Cấm đế tiến vào cấm thần gen, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xà mang theo cấm thần gen rời đi nguyên thủy thành giới. Trong nháy mắt xuyên toa không gian đi tới vô ảnh chiến hạm lối vào. Thân hình nhất động, lập tức tiến nhập vô ảnh chiến hạm. Tiến vào vô ảnh chiến hạm về sau, Uzumakitsubasa đem cấm kỵ thú cấm đế phóng ra. Cấm đế vừa ra tới, lập tức nói ra, Thánh đế, cái kia hai đầu cấm kỵ thú đến đây. Uzumakitsubasa có thể cảm ứng được cấm đế hết thảy, đương nhiên biết được. Cấm kỵ thú cùng cấm kỵ thú ở giữa có một loại đặc thù ba động tiến hành liên hệ, vừa rồi cái kia hai tên cấm kỵ thú liền cảm ứng được cấm chế trở về. Lập tức liên hệ cấm đế đồng thời chạy tới. Chúng nó không có chút nào hoài nghi cấm đế, đồng thời chúng nó làm sao cũng không nghĩ ra bọn chúng đồng bạn sẽ biến thành Uzumakitsubasa đệ nhị bản tôn. Một người một cái. Uzumakitsubasa đối cấm đế đạo. Cũng không lâu lắm, cái kia hai đầu cấm kỵ thú đến. Bên trên Uzumakitsubasa đạo. Lúc này, cấm đế xông về trong đó một đầu cấm kỵ thú. Mà ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ thẳng hướng bên kia cấm kỵ thú. Một màn này để cái kia hai đầu cấm kỵ thú ngậm bức, không ngừng liên hệ cấm đế, tuân hỏi đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng cấm đế chỗ nào để ý tới chúng nó, nhất trảo liền bắt đi qua.